ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 263, đạp vào đường về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đối với mình từ vứt bỏ thành thị bên trong dựng cứu ra 4 người. Trần Tân kỳ thật cũng không thèm để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ khi đoàn đội chiêu mộ đồng bạn góc độ tới nói. 4 người ở trong lão đường cùng Ninh Tỷ chẳng qua là cực kỳ phổ thông cơ sở hiệp sĩ bắt cướp. Vô luận là chuyên nghiệp năng lực vẫn là tự thân tố chất đều cực kỳ phổ thông. Cũng không có thể cùng Hàn Bình dạng này lính giải ngũ so. Càng không sánh được Tần Lam như thế chuyên nghiệp đặc công. Bọn hắn bản thân cũng không có cái gì càng chuyên nghiệp tài năng. Cái này cũng liền đưa đến tại một đoàn trong đội. Nếu như bọn hắn làm nhân viên chiến đấu thì vũ lực không đủ. Làm nhân viên chuyên nghiệp lại không có không thể thay thế kiến thức chuyên nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên đối với Trần Tân tới nói, hắn cũng không muốn chiêu mộ hai người kia. Nhất là hắn đã trợ giúp qua những người này một lần. Những người này lại được một tấc lại muốn tiến một thước dính sát muốn để hắn giúp thời điểm bận rộn. So ra mà nói, ngược lại là Tằng Liễu càng có bị chiêu mộ giá trị. Dù sao cũng là có hành nghề tư cách dược tề sư. Còn hiểu đến một chút cái khác chữa bệnh kỹ năng. Đối với một đoàn đội tới nói là có thể làm bác sĩ hoặc là trị liệu người mà tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá một phương diện chính Tằng Liễu không có gia nhập Trần Tân đoàn đội ý tứ. Một phương diện khác cũng là Trần Tân có lựa chọn tốt hơn. Tại tương tình bên kia, Mạc Khanh Nghiên muội muội Mạc Khanh Hinh Ti nói còn không dẫn tới chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng cũng là hoàn thành toàn bộ hệ thống tri thức học tập viện y học học sinh. Đã coi như là một cái hợp cách thầy thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Trần Tân còn nhận biết có thể độc lập mở phòng khám bệnh. Bác sĩ, hắn chuyên nghiệp năng lực càng thêm đáng giá tín nhiệm. Đồng thời còn có thể bổ sung một cái tiểu hộ sĩ. Mua một tặng một phía dưới. Có thể nói tính so sánh giá cả cực cao. Nếu như lấy trò chơi đến làm ví von, Tằng Liễu 4 người bất quá là thẻ trong ao thường xuyên có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới ngược lại là có thể chịu được dùng một lát. Nhưng Trần Tân bên người sớm đã có Tần Lam, Mạc Khanh Hinh dạng này từ sắc hy hữu đồng bạn, tự nhiên cũng liền chướng mắt trời xanh mây trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu như Tằng Liễu bọn hắn có thể biểu hiện ra tương đương với kim sắc truyền thuyết tư chất cùng năng lực, Trần Tân cũng không phải là không thể mắt khác đối đãi. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cho tới bây giờ, Trần Tân chỗ đụng phải người trong, có thể được xưng trên kim sắc truyền thuyết người không phải là không có. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là Trương Thành Quảng bọn hắn 3 tên nhà du hành vũ trụ. Trừ cái đó ra những người khác còn không có đạt tới theo Trần Tân có thể xưng được kim sắc truyền thuyết trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Trần Tân cự tuyệt Tằng Liễu thỉnh cầu cũng đã thành tất nhiên. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có lẽ có thể cho Tằng Liễu một cái cơ hội. Thế là đối nàng hỏi, bọn hắn nghĩ dựng xe của ta đi Tam Trấn, kia Tằng Liễu tiểu thư ngươi đâu, ngươi muốn đi Tam Trấn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với vấn đề này, Tằng Liễu cũng không có giấu giếm mình ý tưởng chân thật. Nhẹ gật đầu nói, nếu như có thể đi Tam Trấn đây đương nhiên là tốt. Nhưng Trần Tân Tiên Sinh ngươi đã giúp chúng ta một lần. Chúng ta không có lý do để ngươi sẽ giúp chúng ta. Coi như thanh toán thù lao. Trần Tân Tiên Sinh ngươi cũng không phải tài xế xe taxi. Hoàn toàn không cần thiết đáp ứng chuyện như vậy không phải sao? Mà lại ta hiện tại cũng có công việc của mình. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Cứ đi như thế, khó tránh khỏi có chút quá không chịu trách nhiệm. Cho nên nếu như muốn đi Tam Trấn, ta càng hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình đến đạt thành cái mục tiêu này. Mà không phải hướng Trần Tân Tiên Sinh ngươi khẩn cầu trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi thành công. Trần Tân đối với Tằng Liễu thái độ cảm thấy rất hài lòng. Tán thưởng một tiếng cũng liền bỏ đi mình chiêu mộ Tằng Liễu ý nghĩ. Rốt cuộc người ta đều dự định thông qua cố gắng của mình tới qua tốt hơn. Trần Tân cũng không có lý do đi ngăn cản nàng vì tương lai của mình đi cố gắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại nói mấy câu khách sáo về sau. Trần Tân đem Tằng Liễu đưa tiễn xe. Lúc này mới trở lại phòng điều khiển. Đối đang nghiên cứu bàn điều khiển Hàn Bình nói. Tốt, chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Xem trọng ta là làm sao làm. Được rồi, Trần Tiên Sinh. Hàn Bình vội vàng lên tiếng. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hệ thống, tuần hành tốc độ xe, tiến lên, Trần Tân thông qua giọng nói hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời một cái tay vịn tay lái, khống chế cỗ xe phương hướng, để cả chiếc xe bắt đầu chuyển động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại Trần Tân đạp vào đường về thời điểm. Xuyên trung hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm một gian cơ mật trong phòng thí nghiệm. Một đám người mặc nặng nề trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu đã đem Trần Tân cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện mở ra bày ra tại trên bàn. Thí nghiệm, phóng xạ chỉ số khá cao. So bình thường chất đồng vị suy biến chỗ thả ra phóng xạ cao hơn nhiều. Xem ra là thông qua gia tốc suy biến phóng xuất ra càng nhiều phóng xạ có thể đến đề cao pin xuất lực. Một nhân viên nghiên cứu trên tay cầm lấy đóng cách máy đếm. Đem nó tới gần mở ra pin trang liệu. Nhìn xem phía trên gần như phá trần số ghi. Vẻ mặt thành thật nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tên khác nhân viên nghiên cứu thì đang nghiên cứu trên bàn pin lót. Lắc đầu nói, không riêng gì tăng lên chất đồng vị suy biến tốc độ. Pin bản thân nhiệt năng chuyển hóa hiệu suất cũng khá cao. Cái này lót đem phóng xạ nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng hiệu suất chúng ta trước đó đã làm qua khảo thí. So liên bang đồng loại sản phẩm hiệu suất chí ít cao hơn gấp đôi trở lên. Cao như vậy chuyển hóa hiệu suất, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngoại trừ cái này hai tên nghiên cứu viên bên ngoài, những nghiên cứu viên khác cũng tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đối viên này đã mở ra chất đồng vị pin nhiệt điện làm lấy ước định. Mặc dù pin tính năng trước đó đã làm qua rất nhiều khảo thí, bọn hắn đã đối pin ưu việt tính năng có đầy đủ nhận biết. Nhưng cực kỳ hiển nhiên viên này pin ở trong ẩn chứa kỹ thuật vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đọc truyện cùng. Choang Kiwatui. Nét. Đối với không hiểu người mà nói. Cái này đơn giản là một viên phi thường ngưu bức pin mà thôi. Mặc dù cảm thấy lợi hại. Cũng sẽ không có cái gì thực cảm giác. Cũng vô pháp chân chính ý thức được đây rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Nhưng đối với bọn hắn dạng này hiểu công việc nghiên cứu viên tới nói. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được dạng này một viên chất đồng vị pin nhiệt điện đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà bọn hắn muốn làm đến chuyện giống vậy lại có bao nhiêu khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Những này linh kiện gia công độ chính xác quá cao. Đừng nói trong nước không đạt được. Liền xem như Lucia cùng liên bang tại tai nạn trước đó cũng chỉ có cực thiểu số cao tinh tiêm. Cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, trong phòng thí nghiệm có thể làm ra tương tự sản phẩm. Nhưng những này linh kiện lại chỉ là người khác tay dựa công gia công gia. Đây thật là làm người khó có thể tin. Một nhân viên nghiên cứu cầm kính lúc cẩn thận quan sát đến trong tay nhất cái linh kiện. Đối linh kiện gia công độ chính xác cảm thấy vô cùng sợ hãi than. Một đám nhân viên nghiên cứu bên trong. Cầm đầu lại là hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm tổng công trình sư. Tóc trắng xóa lão nhân đồng dạng mặc tương đương nặng nề trang phục phòng hộ. Lúc này chính một mặt tán thưởng đánh giá lấy. Cao tinh độ gia công năng lực xác thực đáng giá tán thưởng. Nhưng lại cũng không phải là trọng điểm. Trước mắt viên này chất đồng vị pin nhiệt điện trên trọng yếu nhất chính là kỹ thuật. Đem phổ thông ô tô pin chuyển hóa thành cao tính năng chất đồng vị pin nhiệt điện kỹ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão Tổng Công nhấn mạnh điểm này, ánh mắt đảo mắt đứng tại bàn thí nghiệm trước một đám nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối bọn hắn ngữ trọng tâm trường nói. Mặc dù vị này Trần Tân đồng chí nói mình là hậu thiên học giả hội chứng. Không biết mình vì cái gì có được năng lực như vậy cùng tri thức. Cũng vô pháp giải đáp hắn là cái gì có thể làm được. Nhưng chúng ta không thể coi đây là lấy cớ. Liền từ bỏ đi nghiên cứu cùng thăm dò. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Chúng ta cần phải làm là đi thăm dò không biết. Đã không hiểu. Vậy liền đi làm hiểu nó. Đã không hiểu. Vậy liền cố gắng đi giải thích. Chúng ta muốn hết tất cả khả năng cùng cố gắng. Phân tích viên này pin trên ẩn chứa kỹ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi như không cách nào nghịch hướng hoàn nguyên ra phía trên ẩn chứa tất cả kỹ thuật. Cũng muốn chỉ ít làm ra hàng nhái đến. Để chính chúng ta sản phẩm tính năng có thể có được tăng lên. Giảm xuống chi phí mau chóng phổ cập ra. Cái này quan hệ đến quốc gia tai sau trùng kiến. Nhân loại phải chăng có thể vượt qua trước mắt trận này kiếp nạn. Dạng này cao tính năng pin đủ khả năng mang tới. Sẽ là một trận hoàn toàn mới nguồn năng lượng cách mạng. Cho nên các đồng chí. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Chiến thắng hết thảy khó khăn. Để hoàn thành đối viên này pin nghịch hướng phân tích. Các đồng chí có lòng tin hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đối mặt với tóc trắng xóa lão Tổng Công. Đồng loạt dùng sức đáp ứng. Tốt. Muốn liền là cái này tinh thần. Bắt đầu làm việc đi. Lão Tổng Công hài lòng nhẹ gật đầu. Ra lệnh một tiếng. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều lập tức bắt đầu công việc. Chấm. Phải phục tàu cái khoản này. Chưa làm được không quan hệ. Cứ làm nhái cái đã. Thế mà nhái cuối cùng tốt hơn đồ thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà lão Tổng Công chung quy là lớn tuổi. Tinh lực có chút không xong. Nhìn xem công việc đã có thứ tự bắt đầu. Liền rời đi phòng thí nghiệm. Bỏ đi trên thân nặng nề trang phục phòng hộ. Lão Tổng Công về tới văn phòng, ngồi ở trên ghế salon cảm thụ được thân thể của mình mệt nhọc. Không khỏi cảm khái mình quả thật già rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lão Tổng Công chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút, liền lại tỉnh lại một lần nữa trở lại trước bàn làm việc bắt đầu công việc. Đối với phụ trách toàn bộ hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm sự vụ lớn nhỏ nắm toàn bộ Lão Tổng Công tới nói. Mặc dù thuộc hạ đã tận khả năng hoàn thành bọn hắn có thể làm công việc. Giảm bớt lão nhân gánh vác. Nhưng lão nhân mỗi ngày vẫn sẽ có đại lượng công việc cần phải đi hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất là bây giờ loại này tận thế phía dưới. Lão nhân cần phải đi làm sự tình thì càng nhiều. Tổng công, đây là chúng ta phác thảo cùng Trần Tân đồng chí triển khai hợp tác phương án. Xin ngài thẩm duyệt. Lão nhân cửa phòng làm việc bị người gõ mở. Một nhân viên công tác đem một phần kế hoạch đưa ra đến lão nhân trước bàn làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại hoàn thành đối chất đồng vị pin nhiệt điện tính năng kiểm chắc về sau. Quốc gia đối với cái này 10 phần coi trọng. Trực tiếp thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ đến phụ trách cùng Trần Tân triển khai chuyện hợp tác. Mà trước mắt nhân viên công tác liền là cái tiểu tổ này người. Lão Tổng Công ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng trước bàn làm việc nhân viên công tác. Cũng không có lập tức đi đọc qua đối phương đưa tới phương án. Chỉ là nhẹ gật đầu nói. Đặt vào đi. Ta một hồi liền nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vâng. Tổng Công. Nhân viên trẻ nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi lão tổng công văn phòng. Nhưng nhìn xem lão tổng công trên mặt khó nén mỏi mệt thần sắc. Vẫn là không nhịn được đối lão tổng công khuyên nhủ. Tổng công, ngài chú ý nghỉ ngơi. Đừng quá mệt mỏi, tạ ơn quan tâm. Bất quá lão đầu tử còn chịu đựng được. Còn chưa tới lúc nghỉ ngơi đâu. Lão tổng công cũng không chịu già. Chỉ là cười cười liền không ở ý tiếp tục công việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân viên công tác thấy thế. Cũng không có cách nào lại nói cái gì. Đối với toàn bộ hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm tới nói. Lão Tổng Công liền là một cây định hải thần châm. Quá nhiều chuyện cần lão nhân ra người đến đem khống. Nhân viên công tác cũng chỉ có thể thuyết phục lão nhân bảo trọng thân thể. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.